mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 9, cuộc đụng độ của anh trai và nữ chính đại nhân. Góc truyện audio.com, e cuối cùng CX đến trường rồi sao? Cậu ngơ người một lúc trước lời nói của nữ chủ đại nhân. Lời nói này khiến cậu khá là khó chịu, cậu đẩy cô ta ra nhưng cô ta tình ý biết đờ si nên kéo cậu, khiến cậu mất đà ngã vào lòng của nữ chính. Cứ nhiên nữ chính lại nở nụ cười mãn nguyện khiến ai đó đang đen mặt. Chợt có một chiếc Lamborghini đen chợt dừng TAC cổng khiến sự chú ý của mọi người chuyển qua. Mở cửa ra là một chàng trai vô cùng phong cách BC ra, chàng trai ấy đi về hướng của cậu. Cậu nhận ra đó là anh trai nuôi của MK nên vội đứng dậy nhưng cậu bị nữ chủ giữ chặt. Cậu nghĩ, nữ chủ này là đàn ông 100%, nếu là thân thể đờ si rèn luyện hồi TAC thì MK chắc chắn thoát ra đờ si, nhưng trong thân thể này thì MK ca thể làm gì, cậu mệt khi phải dùng sức để giãy ra nhưng ca có hiệu quả gì cả. Cậu bất lực để nữ chủ ôm MK khi anh MK đang đến gần. Anh tức giận quát, chấm, thả e ấy ra ngay. Tôi ca thả thì sao? Anh ấy phải là chồng của tôi. Khả Như nghĩ, đáng lẽ MK phải bảo là vợ yêu của MK chứ nhỉ? Cô nói cái gì, anh tức giận định tát cô thì hai anh chàng đang đứng như trời trồng nãy giờ chạy qua kéo anh ra chỗ khác. Còn cậu thì nói versus nữ chủ, chấm, cô ca buông tôi ra tôi có thể giết cô đấy. Nữ chủ ngơ TAC lời nói uy hiếp của cậu, anh ấy nghĩ cậu càng ngày càng thú vị rồi đây, cậu ca phải là một kẻ chỉ lẽo đẽo theo bọn kia nữa mà giờ cậu mạnh mẽ hơn rồi. Anh quyết định bỏ cậu ra vì hiện giờ khuôn mặt tức giận của cậu cực kỳ dễ thương làm A muốn nựng cậu thật nhiều, nguy hiểm thật, tí thì anh sờ lên đầu cậu lộ vẻ mặt ôn nhu rồi. Cậu vừa đỏ mặt vừa tức giận đứng dậy TAC, còn anh thì nhờ hai hoàng tử của anh để có thể giúp anh đứng dậy. Tiểu Hy đi tới chỗ của anh nuôi là Hạ Lâm, cậu nói. Lâu rồi ca gặp khỏe chứ, ừ A rất khỏe, từ nay anh sẽ bảo vệ em nhá. A nói, ca cần anh phải bảo vệ tốt nhất, tự bảo vệ bản thân MK cho tốt vào, A chết bố mẹ tôi buồn đấy. A biết rồi mà, tôi đưa A lên phòng hiệu trưởng để làm thủ tục cho anh nhập học. Ừ A muốn học cùng E cơ, tùy, rồi cậu dẫn Hàn Lâm đến phòng hiệu trưởng bơ mấy tên nào đó còn đang thẫn thờ. Nữ chủ bỗng nở một cười khổ khi bị CK, VK, của cô vừa cho ăn giấm vừa cho ăn bơ combo một tặng một. Còn hai chàng trai kia thì thấy trong lòng cực kỳ khó chịu khi bị cậu cho ăn bơ ngay từ lúc gặp ở trường. Hai chàng có cùng một suy nghĩ. Cậu ta thay đổi thật rồi nhưng CX rất dễ thương, MK quyết định theo đuổi cậu ấy. Sau một hồi đi vòng qua rất nhiều khu cuối cùng CX tới phòng của hiệu trưởng, cậu ca thương tiếc đạp cửa làm cho cánh của gãy tan tành. Cậu bước vào thì thấy một cảnh tượng vị hiệu trưởng này đang gian dâm versus một cô giáo còn rất trẻ. Cậu vào thì hai bất ngờ rồi tìm quần áo để mặc vào. Cậu nhíu mày rồi nói, có cần tôi nói versus vợ ông ca, thôi, cứ coi như chưa nhìn thấy gì nhé. Anh trai cậu đằng sau tiến tới cùng versus chiếc điện thoại đang quay nói. Vừa về nước đã có kịch hay để xem rồi, lão hiệu trưởng đe dọa quát, chấm, nếu chúng mày ca xóa cái clip mày vừa quay tao sẽ đuổi học chúng mày. Cậu bực MK khi nghe lão già này lải nhải, góc truyện audio.com. Cậu rút cây súng đã đờ si cậu chuẩn bị từ TAC dí vào đầu lão làm lão xanh mặt, lão sợ hãi nói. Cậu Hàn Hy, cậu buông súng xuống, có đờ si ca, hết chép chín rồi, tác giả hiện đang nghĩ ý tưởng nên đăng muộn tí mong mấy bạn thông cảm. Cách chương.